Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2381, Bạch Tiền Bối, ta bắt được lỗ thủng. Góc truyện audio.com, phương pháp gì? Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi hợp chúng ta một, số 30 toàn thể chi lực có thể ngắn ngủi mở ra một cái lâm thời tiếp lời, đem ngươi đưa vào đến cái thế giới này căn nguyên, cùng 31, số 33 gặp một lần, tiếp nhận bọn hắn số liệu thu hoạch được hoàn chỉnh số liệu bao, không biết Bạch số 1 trả lời. Không biết Bạch 2, 30, đồng ý, có thể thử một lần. Tống Thư Hàng xoa cằm, suy tư chốc lát nói, Bạch Tiền Bối số 1 trước lúc này, ta có thể cùng ngươi nói chuyện riêng một chút không, nói chuyện riêng. Vì cái gì, không biết Bạch số 1 nghi ngờ nói chuyện riêng. Vì cái gì, không biết Bạch 2, 30 đồng dạng nghi ngờ nói, có chuyện gì muốn tránh đi bọn hắn, phải cứ cùng số 1 đơn độc nói chuyện phiếm, bởi vì ta sau đó phải hỏi sự tình, đang hỏi xong sau rất có thể sẽ chịu một trận đánh đập. Nếu như ta một hơi hướng 30 vị Bạch Tiền Bối hỏi thăm vấn đề này, liền phải một hơi chịu 30 trận đòn độc. Sở dĩ ta nghĩ tách ra từng cái đến hỏi thăm, một lần chỉ chịu một trận đánh đập. Kể từ đó, ta cảm giác ta có thể chống đỡ xuống dưới. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, không biết Bạch 2, 30, không biết Bạch số 1, đã ngươi biết mình sau đó phải hỏi thăm sự tình hỏi xong sau muốn bị đánh, vì cái gì ngươi nhất định phải hỏi, có thể nói chuyện riêng sao? Tống Thư Hàng hỏi lần nữa, ta hiểu được, vậy ta trước từ trình thể bên trong tạm thời chia tách đi ra, không biết Bạch số 1 nói. Một lát sau Tống Thư Hàng hào hữu liệt biểu bên trong. Không biết Bạch 1, 30 có thể chia tách, 1 phân thành 2, không biết Bạch số 1 chia tách đi ra về sau, cho Tống Thư Hàng gửi đi một cái điểm. Đã Tống Thư Hàng ưa thích chịu độc nhất đánh, hắn cũng vui vẻ thành toàn, Bạch Tiền Bối, cả đời này, ngươi có chân chính yêu một cái người sao? Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi. Không biết Bạch số 1 bởi vì ta nhìn thấy ngươi xốc lên tóc dài. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói. Không biết Bạch số 1 trả lời chúng ta từ sinh ra lên chính là tóc dài. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư không biết Bạch số 1 đối. Tóc dài, cái đề tài này cũng không tị húy. Vậy nếu không lại muốn tiến một bước thăm dò một chút. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại giống như là ở vào vực sâu vạn trượng biên giới còn tại không ngừng dò xét. Nhưng do dự một chút về sau, hắn lại cảm thấy tiếp tục ở cái này chủ đề bên trên thăm dò xuống dưới không có chút ý nghĩa nào không biết Bạch nhóm khả năng chỉ là thiên đạo Bạch, lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn không xoắn suýt tại. Tóc dài, chủ đề cũng rất bình thường, tiếp tục cái đề tài này cũng không thể đạt được hắn muốn đáp án. Mà lại, hắn Tống Mỗ Nhân cũng không thể mỗi gặp được một cái không biết. Bạch Tiền Bối, liền khỏe mạnh kháo khỉnh đi lên kêu to. 12 chữ chân ngôn. Người tắc liền sẽ chết, sau khi chết lại sẽ phục sinh, có vấn đề gì cứ hỏi đi, đừng làm nền, không biết Bạch số 1 nói. Tống Thư Hàng, vậy ta liền khai môn kiến sơn hỏi Bạch Tiền Bối, các ngươi thân là. Phong ấn, một cái trọng yếu khâu, có khả năng hay không bị. Cổ thần, cảm nhiễm, tựa như là trong hệ thống virus một dạng. Tống Thư Hàng tại cùng không biết Bạch nói chuyện phiếm thời điểm, đầu tiên là tại bên cạnh mình yên lặng thi triển cái đơn giản quang học huyễn thuật. Góc truyện audio.com. Tại huyễn thuật che giấu bên dưới, hắn đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí biến thành cương thiết sư tử, thu vào, sau đó đưa nó hoán đổi đến, hủy diệt cự nhân, hình thái, tuyệt vọng hủy diệt cự nhân tại một trận ầm ầm âm thanh bên trong đăng tràng. Mà đang theo dõi hình ảnh bên trong tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vẫn như cũ duy trì cương thiết sư tử bộ dáng. Đồng thời Tống Thư Hàng trong đầu vang lên một người tiếng nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở tuyệt vọng chỉ. 3 trước mắt tuyệt vọng chỉ 8. Hắc hắc hắc Bạch Tiền Bối, ta bắt được lỗ thủng á, thừa dịp Bạch Tiền Bối không có chữa trị lỗ thủng trước Tống Thư Hàng nhanh chóng đem. Hủy diệt cự nhân, thu hồi, lại phóng thích hệ thống nhắc nhở tuyệt vọng chỉ. 3 trước mắt tuyệt vọng chỉ, 11, vui vẻ, bắt được lỗ thủng cũng lợi dụng lỗ thủng, thật sự là một chuyện làm cho người thể xác tinh thần vui sướng sự. 11 giờ tuyệt vọng chỉ, đã đầy đủ Tống Thư Hàng sử dụng một lần. Bạch tự động xem bói hệ thống, cái này xem bói cơ hội tới vừa vặn. Mà liền tại Tống Thư Hàng tập hợp đủ 11 giờ tuyệt vọng đáng giá thời điểm, không biết Bạch đang suy tư nửa ngày, trả lời, trên lý luận sẽ không nhận ảnh hưởng, bởi vì chúng ta chia làm 33 cái khác biệt ý thức nhưng lại có thể tổ hợp đến cùng một chỗ. Coi như cái nào đó, cá nhân, nhận lấy cổ thần ảnh hưởng, tại hợp thể về sau, ảnh hưởng liền sẽ bị tịnh hóa. Khi lấy được không biết Bạch số 1 hồi phục về sau, Tống Thư Hàng nhanh chóng khởi động. Bạch tự động xem bói hệ thống, vì chính mình tiếp xuống hung cát chiếm được một quẻ. Tự động xem bói hệ thống kích hoạt, Tống Thư Hàng ý thức tiến vào trong hệ thống thưởng thức. Bạch Tiền Bối tay nâng quẻ bàn cúi đầu mỉm cười, tinh mỹ giấy dán tường, 10 điểm tuyệt vọng trị đầu nhập, Bạch Tiền Bối trong tay quẻ bàn nhanh chóng xoay tròn. Từng mai viễn cổ phù văn từ quẻ bàn bên trong hiện hiện, nhảy nhảy nhót nhót rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt tạo thành quẻ tượng. Đồng thời, hệ thống tự mang giải quẻ công năng vận chuyển, trung cắt, địch yếu ta mạnh, địch lão ta tráng, vừa mới khôi phục cổ thần ở vào phi thường hư nhược trạng thái, chỉ nếu không để nó được bổ sung năng lượng cơ hội, hư nhược hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Đây là vạn năm khó gặp cơ hội, thừa dịp hắn hư nhược thời điểm, người có cơ hội lấy được muốn bảo vật tài phú. Chỉ muốn ngươi không phải như vậy tham lam, ngươi có thể toàn thân trở ra. Bạch Tiền Bối đáp án là nhượng hắn đổi đi lên. Ổn ổn, thừa cơ hội này, muốn hay không lại soát điểm, tuyệt vọng chị, sau đó lại tính cả mấy quẻ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu, Bạch tự động xem bói hệ thống, đột nhiên bắn ra một nhóm nhắc nhở, đốt, hệ thống nhắc nhở, 3 ngày thử việc kết thúc, hệ thống quan bế, sau này không gặp lại. Tống Thư Hàng, sau đó, hắn trơ mắt nhìn lấy, Bạch tự động xem bói hệ thống, biến thành u ám trạng thái, không cách nào lại kích hoạt. Quay đầu đến tìm Bạch Tiền Bối muốn cái chính thức bản, dùng thử bản qua hố, ngươi còn có cái gì muốn hỏi vấn đề sao, lúc này, không biết Bạch số 1 hỏi lại lần nữa, không có, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, không, ngươi khẳng định còn có vấn đề không có hỏi. Góc chuyện audio.com, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cái kia hỏi xong sau có thể sẽ chịu một trận đánh đập vấn đề đến cùng là cái gì, không biết Bạch số 1 truy vấn, vấn đề kia chờ ta sống từ phong ấn căn nguyên sau khi trở về, rồi nói sau. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, không biết Bạch số 1 hành động đi, Bạch Tiền Bối nhóm. Thời gian không đợi người, cổ thần khôi phục đã lửa xém lông mày, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Đem ta đưa đi tiếp xúc 31, 32, số 33 đi. Tống Thư Hàng đối không biết Bạch số 1 cùng 2, số 30 đồng thời phát cái tin tức, hai mắt nhắm lại, con mắt vừa mở. Tống Thư Hàng thân thể liền bị đưa vào đến thế giới căn nguyên, phong ấn cổ thần cuối cùng một vòng vị trí chỗ ở, đó là một cái vòng tròn hình dáng quỹ đạo. Ở trên quỹ đạo có 3 tôn pho tượng, toàn bộ là tóc dài khoản Bạch Tiền Bối bộ dáng. Nhìn thấy cái này 3 pho tượng, Tống Thư Hàng không khỏi nhớ lại lúc trước bản thân tiếp Bạch Tiền Bối xuất quan lúc tình hình, cách chương.